Mời các bạn nghe tiếp phần 8 truyện Thương Thiên Phách Huyết của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 8.1. Lúc bọn họ còn cách kinh sư chừng vài dặm, đột nhiên phía trước bụi đất đầy trời, một đội kỵ binh phóng nhanh phi đến. Hứa Hải Phong ngưng mắt mà nhìn, lập tức phát hiện đầu lĩnh chính là Phương gia tam lão lão nhị Phương Lệnh Đức. Hắn không thích sự tịch mịch nên không ngồi xe ngựa mà cưỡi trên huyết tử mã anh tư cao lớn, hướng Phương Doanh Anh thấp giọng nói: "Doanh nhi, nhị thúc của muội tới." Phương Doanh Anh nháy đôi mắt to hỏi: "Cha muội đâu, ông ấy có tới không?" Hứa Hải Phong vừa nhìn vừa nói: "Không thấy nghĩa phụ." Phương Doanh Anh lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm nói: "Nếu cha chưa tới vậy không sao." Tại Phương gia, ngoại trừ Phương Lệnh Thiên có thể làm cho nàng còn sợ hãi ba phần, những người còn lại đều không ai làm khó được nàng. "Gì?" Hứa Hải Phong đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Trong lòng Phương Doanh Anh căng thẳng lên, hỏi: "Làm sao vậy? Lão nhân nhà muội cũng đi ra." "Lão nhân?" Hứa Hải Phong quay đầu liếc mắt nhìn nàng. Trong mấy ngày nay, Phương Doanh Anh cùng Tương Khổng Minh hay nói chuyện phiếm, không phải giữa bọn họ có quan hệ gì không tốt, mà là tính tình tương đắc nên thích nói chuyện với nhau mà thôi. Hứa Hải Phong vẫn rất kỳ quái, vì sao người có học cứu thiên nhân như Tương Khổng Minh lại có duyên như thế đối với người như Phương Doanh Anh. Nhưng vấn đề này hiển nhiên là không có kẻ nào có thể giải đáp. Chẳng qua Phương Doanh Anh chuyện tốt không học, hết lần này tới lần khác lại đem những câu nói quen miệng của hắn học được hết. Nếu thật sự để Phương Lệnh Thiên nghe được ba chữ đó, chỉ sợ... Hứa Hải Phong còn đang miên man suy nghĩ, hắn đã có chút không rét mà run. "Đại ca, huynh nhìn thấy cái gì?" Phương Doanh Anh vội vàng hỏi tới. Công lực nàng không cao, đương nhiên không cách nào nhìn cảnh vật xa đến như vậy, đừng nói chi đến diện mạo của đối phương. "Nga!" Hứa Hải Phong như trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói: "Đường Tông Hàn, Đường lão gia tử cũng ở trong đội ngũ. Muội nói cho Nhu Nhi tỉ tỉ." Con ngươi Phương Doanh Anh vừa chuyển, ai cũng biết Đường lão gia tử đến là vì người nào, nàng đương nhiên là muốn đi báo tin. Phương Lệnh Đức cùng Đường Tông Hàn xuất đội hướng sứ tiết đoàn chạy tới, nhưng chỉ chạy được một nửa đường, Phương Lệnh Đức đã ra lệnh ngừng lại. Tuy Đường Tông Hàn chưa từng nhập ngũ, nhưng hắn gặp qua quân binh cũng tuyệt đối không ít. Thời khắc này vừa nhìn thấy khí thế quân uy của Hắc Kỳ quân, cũng biết trải qua lần đi sứ Hung Nô này, chi đội ngũ kia đã tăng tu vi lên cao thêm một tầng. Gây cho người chú ý nhất chính là đàn ngựa họ cưỡi, tiết tấu phi tới của chúng cực kỳ đều nhịp, tiến tới phía trước thật nhanh. Trải qua hơn 10 ngày đi nhanh, vô luận là người hay ngựa đều uể oải không chịu nổi, chỉ cần nhìn thần thái của 200 cấm quân đi theo thì cũng đủ biết. Nhưng khi nhìn tới Hắc Kỳ quân, vô luận người ngựa đều có vẻ tinh thần chấn hưng, ngoại trừ cho bụi đầy người làm người ta biết họ vừa trải qua trường đồ bạt thiệp, cả đoàn người vẫn tinh thần phấn chấn. Xem bộ dáng, cho dù hiện tại muốn bọn họ lập tức chiến đấu một trận, cũng là không thèm quan tâm. Nếu đây chỉ là biểu hiện sự chênh lệch giữa bọn họ cùng cấm quân, vậy chân chính làm cho hai người bọn họ giật mình chính là Hắc Kỳ quân tử hồ không có giây phút nào không tản ra hùng bá khí xâm nghiêm. Đây là một chi đội ngũ có thể chuyển chiến thiên hạ, thiết huyết hùng sư thiên hạ vô song. 3.000 thiết kỵ làm người rung động tuyệt đối so với 3.000 binh tốt càng lớn hơn gấp bội lần. Đặc biệt trong 3.000 thiết kỵ này còn gây cho người khác một loại cảm giác quỷ dị kỳ diệu khó hiểu. Những kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, phảng phất như cùng con ngựa dung làm một thể, cũng không phân biệt ta và ngươi. Động tác của bọn họ đều nhịp, làm người ta có cảm giác vô cùng thưởng thức hoàn mỹ. Nhưng trong động tác phảng phất như ẩn giấu lực lượng cùng tốc độ vô cùng vô tận. Một vị tướng quân lại nắm được một chi quân đội như thế trong tay, thật sự là trước đây chưa từng có. Thuần thục sai khiến như chính thân thể mình, có lẽ Hắc Kỳ quân là bằng chứng tốt nhất. "Nhị thúc, Đường đại nhân." Hứa Hải Phong thúc ngựa ra phía trước đón chào. Theo lý mà nói, người thứ nhất ra nghênh đón hẳn phải là Tô Xuân Vĩ, nhưng lúc này lại không có ai mở miệng chỉ trích hắn thất lễ, không muốn, cũng không dám. Phương Lệnh Đức hài lòng vuốt râu, cười nói: "Phong nhi à, lúc đầu đề cử ngươi đi Hung Nô, quả nhiên không có nhìn lầm người. Hôm nay danh dương thiên hạ, hán triều ta thật là nhướng mày chút giận, mà ngay cả đại huynh cũng phải khen không dứt miệng." Hứa Hải Phong nhàn nhạt cười, phảng phất những điều này chỉ là việc nhỏ, nói:

ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Hải Phong đang thản nhiên bên cạnh, lại đem bức thư trong tay cẩn thận xem lại một lần, rốt cục thở dài nói, Hiền Chất a Hiền Chất, ngươi thật đúng là không sao hiểu rõ, một lần kinh người a. Phương Doanh Anh đoạt lấy bức thư trong tay hắn, vội vã xem một lần, hoa một tiếng, kinh hô, đại ca, huynh thật sự, im miệng. Phương Lệnh Đức lớn tiếng trách mắng một câu. Phương Doanh Anh che lại miệng, cũng không tức giận, chỉ nghịch ngợm ói ra đầu lưỡi diễm lệ, nói, ta đi nói cho Nhã Quân tỷ tỷ. Nói xong, nhanh như chớp biến mất. Nha đầu này, Phương Lệnh Đức ứng phó không kịp, vừa không lưu tâm đã bị nàng bỏ chạy, ở phía sau lắc đầu thở dài nói, hoàn hảo cùng nàng ý hợp tâm đầu chính là Hiền Chất, nếu không lão phu thật đúng là lo lắng khi nàng xuất giá. Nguyên lai Phương Lệnh Thần đem chuyện Hứa Hải Phong đột phá cực hạn, lĩnh ngộ lực lượng tinh thần viết trong thư, việc này đối với Phương gia mà nói quan hệ trọng đại, cho nên mới muốn Phương Doanh Anh giữ bí mật, không thể sơ suất. Vốn lão phu còn có chút lo lắng, chẳng qua hôm nay mới biết được Hiền Chất mỗi lần đều có thể làm người kinh ngạc, người thường không thể so sánh. Chúng ta đúng là lo lắng vô ích. Phương Lệnh Đức than thở. Lời của nhị thúc là ý tứ ra sao? Hứa Hải Phong kinh ngạc hỏi. Còn nhớ rõ Trình Anh Đào hay không? Hứa Hải Phong vui vẻ cười nói, làm sao mà không nhớ rõ chứ? Lúc vào điện thí, đánh bại vị đệ nhất cao thủ trong lứa tuổi trẻ của Trình gia, mới làm cho hắn có thể đăng lên vị trí võ trạng nguyên. Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời Hứa Hải Phong, tự nhiên sẽ không thể quên. Người này bại dưới tay ngươi, liền bế quan khổ tu, xuất quan một tháng trước, lại đột phá, đặt chân vào nhất phẩm hàng ngũ, trở thành vị nhất phẩm cao thủ thứ hai sau Hướng Minh Hiền Chất của tứ đại thế gia. Thả ra lời nhắn, muốn lại cùng ngươi ganh đua cao thấp. Nhất phẩm, Hứa Hải Phong đùa cợt, nếu hắn lại muốn tự rước lấy nhục, tiểu chất sẽ thành toàn cho hắn là được. Phương Lệnh Đức cười to nói, vốn lão phu cũng tưởng rằng nhất phẩm là giỏi nhất, nhưng hiện tại, ha ha. Hắn thoải mái cười to, ý tứ trong ngữ khí người xung quanh đều biết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nếu như một vị tướng lĩnh khác làm ra hành vi không hợp quy củ như vậy, Tô Xuân Bị đã sớm thẳng thắn khiển trách. Thế nhưng đối mặt với đường đường thống lĩnh Hắc Kỳ Quân, hắn cũng phải châm trước ba phần, rốt cuộc cũng không đả động tới, chỉ làm ra vẻ chưa từng thấy việc này. Trước tiên Hứa Hải Phong đem hai người Lâm Uyển Nhàn cùng Lưu Đình an trí ở trong quân doanh bên ngoài thành. Quyết tử chiến sĩ không giống với những binh lính phổ thông, cho dù là cao thủ cấp tông sư cũng không thể vượt qua được lưới tuần tra không chỗ nào không có của bọn họ. Đó cũng là nguyên nhân lúc trước Lê Ngạn ba ba lần tham dò đại doanh Hắc Kỳ Quân, cuối cùng vẫn phải bó tay mà trở về. Sau khi vào thành, người đầu tiên hắn bái kiến chính là nghĩa phụ Phương Lệnh Thiên. Khi tới Phương phủ, thông báo một tiếng, không nghĩ tới người đi ra nghênh tiếp lại chính là Phương Doanh Anh. Vị Phương đại tiểu thư này dẫn theo hắn, vô câu vô thúc mà đi khắp nơi trong Phương phủ. Đám tôi tớ nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều cảm thấy kinh ngạc đến vạn phần, nhất thời đối với vị tân quý của Phương gia này phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu muội, đây là khuê phòng của muội sao? Hứa Hải Phong thấy trong gian phòng treo đầy đao kiếm binh khí, kinh ngạc hỏi. Phương Doanh Anh ân một tiếng, nhìn vào Hứa Hải Phong, nghiêm mặt nói. Đại ca, tiểu muội từ nhỏ đã không ưa những thủ nghệ của nữ nhi, chỉ có ngưỡng mộ những ca ca oai hùng anh dũng, cho nên quả thực không thể nào so sánh với các vị tỷ muội khác. Chỉ là, đây chính là bản tính của muội, tương đại quân sư đã dạy muội, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu như muội phải miễn cưỡng thay đổi bản tính của mình, thì sẽ thành một người không phải là muội nữa. Đại ca, huynh cần phải cân nhắc rõ ràng, một nữ nhi như vậy huynh thực sự có khả năng tiếp nhận không? Trong lòng Hứa Hải Phong lướt qua một tia tình cảm thương yêu, hắn thông qua linh giác cảm ứng, đương nhiên biết Phương Doanh Anh lần này nói ra như vậy. Trong lòng cũng lo lắng bất an, hiển nhiên là vô cùng khẩn trương. Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của Phương Doanh Anh, lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói: Doanh Nhi, từ khi chưa được thấy qua con người của muội, ta đã được nghe Hướng Minh đại ca nói về muội. Lúc đó ta cũng rất hiếu kỳ, trên đời này sao lại có một nữ hài tử kỳ lạ đến thế. Mãi cho đến sau khi gặp được muội, ta vẫn không thể nào quên được vẻ anh tư mạnh mẽ của muội, không quên được sự thẳng thắn khả ái của muội. Cho dù là ở Hung Nô, ta cũng chưa từng có giây phút nào quên lãng. Ta nói như vậy muội đã thấy vừa lòng chưa? Vẻ mặt hồng tươi như san hô của Phương Doanh Anh nổi lên một nụ cười mừng rỡ, nàng ngẩng đầu dũng cảm nhìn Hứa Hải Phong nói: "Nếu đại ca không chê tiểu muội, vậy tiểu muội cả đời cũng không phụ đại ca." Hứa Hải Phong nắm chặt bàn tay ngọc của thiếu nữ thanh xuân, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Nghĩa phụ đâu? Hắn vào Phương gia đã được một lúc rồi, thế nào mà vẫn chưa thấy Phương Lệnh Thiên? Dù cho lão có bận bịu công vụ, cũng không thể không để ý tới gã nghĩa tử kiêm con rể tương lai là hắn chứ. Từ sau khi Tô Xuân bị yết kiến thánh giá, hoàng thượng đã triệu cha đi rồi, đến giờ vẫn chưa về." Phương Doanh Anh giải thích: "Thì ra là thế, Tô Xuân bị nhất định là đem việc liên minh giữa Hung Nô và Khải Tác Nhân tấu lên, khiến cho Hán Hiền Đế cảm thấy khủng hoảng, phải triệu tập mấy đại thần tâm phúc để thương lượng đối sách. Chỉ là trong triều đình đã có đám nội gian Trình gia kia, như vậy vô luận bọn họ có chủ tính thế nào thì kết quả cũng đều không thể lạc quan được.